Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513 chân tướng. Tô Giao Quang vừa ra tới, kia khối thân thể đó là trực tiếp nằm trên mặt đất. Tô Linh Thú nhận chiêu hồn cờ hút đi đối phương ma khí, một phen lửa đốt thi thể, cuối cùng cánh tay nhẹ phẩy. Trên mặt đất liền cái hôi cũng chưa. Nhận chung, Tô Giao Quang vốn đang rất ủy khuất, kết quả sau khi trở về phát hiện bản thể sát khí thế nhưng so dĩ vãng còn muốn nồng hậu khi. Vùi đầu liền ăn lên, nàng muốn sớm một chút thăng cấp, đến lúc đó chính mình có thân thể liền không cần tìm đuổi xác. Tô Linh cảm giác được nhẫn chung chấn động, duỗi tay sờ sờ giới trên người hoa đằng, theo sau rời đi nơi này. Ở bên kia, Hồng Vân Hương đang chạy trốn lộ chung đánh Hồng Đạt điện thoại. Một chuyển được liền nói chính mình bị đuổi giết sự tình. Nghe thế sự Hồng Đạt biểu hiện khiếp sợ mà lại bực bội. Hỏi rõ ràng Hồng Vân Hương vị trí, Hồng Đạt nhớ tới thủ hạ A Quang tựa hồ đang ở bên kia làm việc. Đối nữ nhi công đạo nói, ngươi trước đem người hướng bên trong dẫn, ta ân bài A Quang qua đi, ta đảo muốn nhìn người nào to gan như vậy, dám đụng đến ta. Hồng Đạt nữ nhi, điện thoại cắt đứt. Hồng Vân Hương nhìn chằm chằm di động, trong mắt lộ ra một mặt trào phúng, lặng lẽ tàng khởi điện thoại, nàng ra vẻ không khỏe tạm dừng một hồi. Quay đầu lại nhìn đến mặt sau người lại gần một chút. Liền dựa theo Hồng Đạt nói hướng nội nói chạy tới. Đại khái chạy hơn 10 phút. Hồng Vân Hương mắt sắc nhìn đến phía trước A Quang thân ảnh. Thấy đối phương chính nhìn bốn phía cũng không có lưu ý chính mình. Nàng dư quang thoáng nhìn mặt sau người đã ở 3 mét có hơn. Liền giả vờ sợi ngã trên mặt đất. Xem Hồng Vân Hương té ngã, 7-8 người tức khắc vui vẻ, lập tức đi lên đem người bắt lấy. Trong đó một người đối với Hồng Vân Hương bụng, đó là một quyền. Theo sau lấy quá đồng bạn trong tay đoạn đao ở Hồng Vân Hương trước mặt thưởng thức. Đại tiểu thư, đừng trách chúng ta tâm tàn nhẫn, đây đều là nhị tiểu thư phân phó, dứt lời. Người nọ ánh mắt hung ác, dao nhỏ đã hướng tới Hồng Vân Hương bụng thọc đi, dao nhỏ đâm vào bụng, Hồng Vân Hương sắc mặt dữ tợn, lại cắn răng không có ra tiếng. Đúng lúc này, một bóng hình bay nhanh lại đây đem người nọ liên thủ đưa tới túm khai. Người nọ còn không có phản ứng lại đây tình huống như thế nào, cánh tay đã bị người quay cuồng vặn gãy. A Quang tiếp theo nâng dậy đau ngồi xổm trên mặt đất Hồng Vân Hương. Thấy đối phương bụng huyết lưu như chú, nâng mục nhìn về phía chu vi lại đây thủ hạ, hừ lạnh nói, bắt lại, một cái không chuẩn lậu, 7-8 người còn không có phản ứng lại đây. Nghe được lời này đó là cả kinh, có mấy cái nhìn đến A Quang khi, con ngươi càng là co rụt lại. Bọn họ ra tới động thủ khi, Hồng Mạn Như nói qua vạn không thể bại lộ thân phận. Chỉ là bọn hắn thường xuyên ở Hồng Môn xuất nhập không nói, cũng cùng A Quang từng có giao mặt, hiện tại sợ là lòi. A Quang một bên làm người đưa Hồng Vân Hương đi bệnh viện, một bên nhìn về phía trong đám người mấy cái quen thuộc gương mặt. Vừa rồi nghe được động tĩnh tới rồi khi, hắn vừa lúc nghe được đối phương cuối cùng nói câu nói kia. Khiếp sợ chuyện này sẽ là nhị tiểu thư phân phó, nhìn đã bị bắt lại người thời nay. A Quang đi đến một bên cấp Hồng Đạt gọi điện thoại báo cáo việc này. Ngoặc kép, đại ca, người bắt được, đại tiểu thư bị trọng thương, bất quá không có tánh mạng chi ưu, hỗn đản. Đuổi ở ta Hồng Đạt địa bàn động thủ, lập tức điều tra là ai người, ta muốn cho hắn bầm thây vạn đoạn. Hồng Đạt thanh âm nghe tới thập phần bực bội, Đại ca, kỳ thật, A nghe thấy đến lời này trên mặt ngữ khí có chút mất tự nhiên. Bên kia Hồng Đạt tất nhiên là nhận thấy được cái gì. Truy vấn, có chuyện cứ việc nói thẳng. Ấp a ấp úng làm bộ dáng gì? A Quang vừa nghe, hít sâu một hơi, nhanh chóng nói, bọn họ hình như là nhị tiểu thư người. Điện thoại bên kia có thứ gì rơi xuống thanh âm. Hảo nửa ngày mới truyền đến Hồng Đạt có chút trầm thấp thanh âm. Mạn như sao? Ngươi xác định sao? Đối phương có mấy cái ta từng ở nhị tiểu thư bên người xem qua. Hơn nữa ta vừa rồi cũng nghe đến. Đối phương luôn miệng nói là nhị tiểu thư phân phó làm cho bọn họ sát đại tiểu thư. A Quang trả lời, ngoặc kép, ta đã biết, trước ân bài đại tiểu thư đi bệnh viện, người mang về Hồng Môn. Hồng Đạt thanh âm nghe không ra cảm xúc, là, bên kia, Hồng Đạt cắt đứt điện thoại, đó là mặt hắc như thổ, chính mình nữ nhi cái gì tính cách hắn rõ ràng, muốn nói mặn như làm thủ hạ đối Vân Hương xuống tay. Hồng Đạt một chút không nghi ngờ nàng làm được. 2 năm trước đại nữ nhi Vân Hương xảy ra chuyện còn bị hủy dung, hắn đã sớm điều tra ra là nhị nữ nhi sở làm, chỉ là cố ý giấu giếm xuống dưới. Lần này Tần Phong đã chết, hắn đáy lòng kỳ thật rất hả giận. Như vậy xem như triệt tiêu mạn như đối Vân Hương làm sự. Nào biết mạn như lại như vậy không hiểu chuyện, đương hắn mặt muốn sát Vân Hương không nói, còn chiết hắn một cái thủ hạ. Kia thủ hạ đi theo Hồng Đạt không lâu, dùng thập phần thuận tay. Lúc ấy Hồng Đạt là khí đến không được, cuối cùng niệm ở thân tình thượng, đè nặng hỏa đem người nhốt lại. Vốn định đối phương có thể bình tĩnh trở lại biết nhận sai sai. Nào biết không ngờ lại tới vừa ra. Lần trước Hồng Mạn như giết người, hắn mạnh mẽ đè ép xuống dưới, cũng đã khiến cho thủ hạ không phục. Lần này nếu là lại nhẹ nhàng bâng quơ xử lý, chỉ sợ thủ hạ đều không phục hắn. Cho nên Hồng Đạt hiện tại bực bội đến không được. Di động này sẽ lại vang lên. Nhìn mắt phát hiện là đại nữ nhi đánh tới, Hồng Đạt lập tức tiếp lên. Vân Hương, ngươi không sao chứ? Ta làm A Quang đưa ngươi đi bệnh viện, đợi lát nữa ba ba liền đi xem ngươi. 2 năm trước sự, Hồng Đạt đối Hồng Vân Hương hổ thẹn, cho nên mỗi người ghét bỏ thả sợ hãi kia trương tràn đầy vết sẹo mặt khi, Hồng Đạt lại đau lòng nữ nhi. Đặc biệt là xảy ra chuyện sau Hồng Vân Hương không khóc không nháo, ngược lại nhanh chóng trưởng thành lên. Hơn nữa lần nữa giúp hắn chia sẻ Hồng Môn sự vụ, thả xử lý thực hảo khi, Hồng Đạt tâm sớm đã lại thiên hướng đại nữ nhi bên này. Ba, ta không có việc gì. Khụ khụ, Hồng Vân Hương bị thương không nhẹ, cách điện thoại đều có thể nghe được đối phương thống khổ. Hồng Đạt thấy thế chạy nhanh nói, đừng nói chuyện, ta đây liền qua đi. Khụ khụ, ba, ta gọi điện thoại lại đây là tưởng thỉnh ngươi đáp ứng ta một sự kiện, lại đại sự chờ ngươi hảo. Điểm lại nói, hiện tại không vội. Hồng Đạt nói, ba, nghe ta nói, chuyện này ta đã biết. Thời khắc phòng bị chính mình thân nhân loại này nhật tử ta cũng quá sợ. Nếu muội muội như vậy hận ta, muốn giống người một nhà như vậy quá đi xuống khẳng định không được. Nếu trong nhà này chỉ có thể lưu một cái, lần này sau khi thương thế lành, đưa ta ra ngoại quốc đi, mặc dù cách điện thoại. Hồng Vân Hương cái loại này bất đắc dĩ cùng cô tịch đều có thể rõ ràng truyền đến. Hồng Đạt nắm di động một đốn, thế nhưng bởi vì nữ nhi nói cảm giác được đau lòng, hắn vẫn luôn đều biết đại nữ nhi chi kỷ, hiểu được thoái nhượng, cho nên mỗi lần đương nhiên làm nàng chịu ủy khuất, lại bị nghĩ đến bị buộc đến nước này, lại còn ở vì cái này ra suy nghĩ. Trong lòng hơi đổ, Hồng Đạt không khỏi nhớ tới nữ nhi khi còn nhỏ bộ dáng. Tựa hồ từ nhỏ đến lớn cái này nữ nhi cũng chưa cãi lời quá hắn. Mặc dù bên ngoài đồn đãi hắn giết nàng mụ mụ, nữ nhi cũng trước sau đứng ở phía chính mình. Giờ khắc này Hồng Đạt vẫn luôn do dự, quyết tâm rốt cuộc kiên định lên. Nữ nhi đều thoái nhượng đến này một bước, hắn cái này làm ba cũng nên giữ gìn một lần. Nếu giống Vân Hương nói trong nhà chỉ có thể dung một cái, vậy đưa Mạn Như đi thôi. Vừa lúc nàng cũng yêu cầu hảo hảo bình tĩnh bình tĩnh. Hết chương.